Xuyên sách Nguyệt làm lão bà bá tổng. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lệ thấy Kỳ Ý Hàn rời khỏi liền đứng lên theo, bất quá nàng cũng không có lập tức theo sau, mà là nhìn thoáng mấy người giận đến tím mặt, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nói. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi cũng đừng trách Ý Hàn vô tình, đây là các ngươi tự tìm. Đường Lệ, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Câu nói này rõ ràng khiến mọi người nổi giận. Mắt thấy ba người ca ca liền muốn đứng lên đánh nàng. Đường Lệ nhìn xem ba người bị Bảo Tiêu ngăn lại, cười nhạo một tiếng, cất bước liền đi ra ngoài cửa, sườn xám chỉ nghe nàng vừa đi vừa nói. Lại nói chỉ cần là có chút lương tâm, lão gia còn chưa qua đời các người đã nghĩ đến chia tài sản. Nói xong nàng liền tăng tốc bước chân đến xe của Kỳ Ý Hàn ngồi. Đi đến bên cạnh xe, Kỳ Ý Hàn đã ngồi lên xe, cũng đóng cửa lại. Đường Lệ còn chưa kịp mở miệng, liền nghe hắn ra mệnh lệnh vô tình lái xe. Lái xe nghênh ngang rời đi, lưu lại một cỗ đuôi khói trực phún Đường Lệ trên thân trên mặt. Đường Lệ, Kỳ Ý Hàn ngồi sau xe, bực bội lôi kéo cà vạt, vừa vặn điện thoại di động vang lên, liền lấy sang xem một chút. Điện thoại là một người bạn đại học, gọi từ Thế Trạch, cũng là từ Thị Tam thiếu gia. Kỳ lão đại, thượng quan Mặc này từ Thiên Tòng quốc bên ngoài trở về. Ta hẹn hắn ở Sáng Thế uống rượu, muốn hay không cùng tới? Kỳ Ý Hàn điều chỉnh tâm tình, sẽ đồng ý, tiếp bảo lái xe đem chiếc xe mở hướng về phía hội sở lớn nhất Đế Kinh Sáng Thế. Đường Lệ ngồi xe đi theo xe của Kỳ Ý Hàn, chỉ là đến nửa đường, xe đột nhiên đổi góc. Đường Lệ nhướng mày, dựa theo kịch bản, Kỳ Ý Hàn tranh chấp cùng các ca ca, sau đó đi đến ba bị người của ba ca ca hạ dược quay video cho lão gia xem nguy kịch bệnh hơn. Thất vọng là nữ chính đã cứu hắn. Cứ như vậy, Kỳ Ý Hàn đối nữ chính có hào cảm, liền nghĩ đến cùng nàng ly hôn. Đường Lệ trong lòng ngưng lại, lập tức đối lái xe nói. Đi theo, nàng ngược lại muốn xem, quyển sách này linh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Xe dừng lại trước hội sở, Đường Lệ xuống xe, Kỳ Ý Hàn hướng bên này lạnh lùng nhìn lướt qua, lại gọi Bảo Tiêu nói gì đó, sau đó hắn liền rời đi, Bảo Tiêu hướng nàng đi tới. Bảo Tiêu đi tới nói với nàng, phu nhân, gia nói ngươi có thể đến hội sở, nhưng là không cho phép lại đi theo hắn còn không được hoang phí, không thì liền lập tức trở lại. Nhà này hội sở phía sau màn có bối cảnh thâm hậu, việc tốt việc xấu bên trên làm được, đương nhiên chi phí ở đây trình độ người bình thường cũng không dám đi vào, cho nên ở bên trong cũng là không cần lo lắng có người gì đâu vào tới, Kỳ Ý Hàn chính là thuần túy không muốn để cho Đường Lệ đi theo hắn. Đường Lệ không biết hắn ý tứ, không quan trọng gật đầu. Biết, chỉ cần đi vào, nàng muốn làm cái gì còn không phải dễ như trở bàn tay. Hội sở hết thảy có 5 tầng, trong đại sảnh có thang lầu xoay tròn rất lớn, có thể trực tiếp từ trên thang lầu đi, cũng có thể đi thang máy đi lên. Đường Lệ bình thường đến thích đi lầu 4, cơ bản cũng là giúp Tiểu Bạch Kiểm có mặt mũi với người khác. Nàng đến rất nhiều, hình như còn đem một phòng bao. Tiểu Bạch Kiểm cùng người đại diện hắn nhưng cho tới bây giờ không có khách khí với nàng qua, chỉ cần muốn ăn chơi liền sẽ đến nơi đây, tốn bao nhiêu tiền đều tính lên đầu nguyên chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên chủ căn bản không thèm để ý, nàng tiêu tiền trực tiếp dùng danh nghĩa của Kỳ Ý Hàn, về sau Kỳ Ý Hàn hạn chế nàng tiêu tiền, nhưng Tiểu Bạch Kiểm còn muốn thêm, cho nên nguyên chủ không hài lòng, liền bị mấy người ca ca âm thầm dụ dỗ, để nguyên chủ giết CS. Ết bá tổng, chiếm lấy bá tổng tài sản tâm tư. Nghĩ tới đây, Đường Lệ không thèm đếm xỉa đến, nàng sau khi đi vào liền tụ tập tới những ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp đi đến quầy ba. Nhân viên thấy nàng tới vội cung kính cùng nàng chào hỏi. Đường tiểu thư, chào buổi tối, Đường Lệ trước đó liền đã thông báo, nàng tới đây, chỉ cho phép gọi nàng Đường tiểu thư. Đường Lệ cũng không nói nhảm, nói thẳng, đem ta cái phòng bao kia. Về sau nhất định phải là ta mới cho sử dụng, những người khác không được. Hiện tại liền làm, thế nhưng là, nhân viên ngoài ý muốn cực kỳ, sửng sốt 2 giây mới hoàn hồn. Bạch tiên sinh cùng Chu tiểu thư đêm nay đã các vị dùng phòng bao. Đường Lệ, tên Tiểu Bạch Kiểm này có phải là định ở tại cái hội sở này, tối hôm trước nàng nhớ không lầm, hắn hẳn là cũng ở đây đi. Vì xác định suy đoán của nàng, nàng liền hỏi một câu. Khoảng thời gian này hắn hao tốn bao nhiêu tiền, nhân viên bận bịu cho nàng tra xét một chút, nói. 667 vạn, Đường Lệ, khó trách Kỳ Ý Hàn sẽ cảnh cáo nàng, cái này phá ra a, lại còn coi không phải là tiền của mình nên thấy không đau lòng. Đường Lệ hít thở sâu một hơi, xanh mặt nói, đi nói cho Bạch Thanh Dương, những chi phí này tự hắn gánh chịu. Nhân viên càng thêm kinh ngạc, tới đây đại nhân vật rất nhiều, có đặc thù đam mê cũng không ít, làm trong này nhân viên công tác, chuyện thứ nhất chính là không thể tiết lộ bí mật khách hàng, nhưng là Đường Lệ tương đối đặc thù, bản thân nàng lại lớn lên xinh đẹp tuyệt luân, mọi người đã sớm ở trong lòng hâm mộ chết cái kia tiểu minh tinh. Hiện tại nàng bộ dáng này, nhân viên ở trong lòng đồng tình một chút cái kia tiểu minh tinh sau, liền bận bịu đáp. Vâng, Đường tiểu thư, Đường Lệ lúc này mới hài lòng, lại hỏi, Kỳ Ý Hàn vừa rồi đi lầu mấy phòng mấy, nói ngón tay ngay tại trên mặt bàn điểm hai lần, nhân viên đầu óc một mộng, vô ý thức trả lời. Lầu 5, Lãm Nguyệt Sảnh, chờ nhân viên hoàn hồn, Đường Lệ đã đi hướng thang máy đến. Nhân viên gãi gãi đầu, có chút mơ màng tự lẩm bẩm. Vừa rồi Đường tiểu thư hỏi cái gì, ta làm sao quên đi. Bất quá nghĩ đến đợi chút nữa cái kia tiểu minh tinh phản ứng, nhân viên lại hưng phấn. Đường tiểu thư có phải là đã chán ghét tiểu minh tinh? Định đem hắn quăng, bất quá đêm nay Kỳ tứ gia cũng tới, sẽ không phát sinh chuyện gì đi. Cách chương.